tỷ tỷ, mà thôi, Mộ Dung Hồng thấy Uyển Nhi thẹn như vậy càng ghẹo tới. À, thì ra ngươi không muốn, để ta đi gặp Bạch ca ca nói cho chàng hay rằng ngươi không đồng ý gả cho chàng. Uyển Nhi dậm chân, giọng hờn dỗi. Tỷ tỷ này, ghẹo người ta hoài, Mộ Dung Hồng bỗng đẩy Uyển Nhi ra. Uyển Nhi lấy làm lạ ngẩn lên, bất giác lạnh người. Trước mặt hai nàng không xa, hai bóng người tựa như hai bóng ma không biết xuất hiện từ lúc nào đang dương đôi mắt chớp chớp ánh sáng xanh nhìn chằm chằm hai người. Nhìn kỹ một chút thì cả hai người đều trạc tuổi 60, một người tóc đỏ hoạch da đen ngời ngời, chỉ có hai bên má hiện lên hai khoảng tròn trắng đó. Người kia gầy đét, mình mặc trường bào dày cục tựa như đồ đông. Bên ngoài còn khoác chiếc áo trùm đầu rộng thùng thình, mặt đỏ gay như người say rượu. Mộ Dung Hồng và Uyển Nhi không biết hai người này nhưng Triển Bạch vừa nhìn đã nhận ra chính là Giang Nam Nhị Kỳ. Triển Bạch đã sớm phát hiện ra sự có mặt của Nhị Kỳ nhưng vì chàng còn thẹn vì những điều tỉ muội Mộ Dung gia vừa bàn luận, hai nữa chàng cũng muốn xem thử Giang Nam Nhị Kỳ định làm gì hai thiếu nữ này cho biết. Đương nhiên chàng đã vận công chuẩn bị, nếu Nhị Kỳ không kể đến thân phận mà ra tay đánh lén chàng cũng kịp thời ra tay trợ thủ. Trong lúc Mộ Dung Hồng và Uyển Nhi đang kinh hãi nhìn thì Nhị Kỳ đồng cười lạnh, Xích Phát Linh Hầu Thường Khư Ác lên tiếng nói. Hai tỷ muội bàn nhau cùng lấy một trượng phu, quả là thiên hạ hiếm thấy. Uyển Nhi nghe giọng châm chọc nổi giận trừng mắt quát. Ai biểu ngươi xen vào việc của ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Quỷ cốc ẩn tẩu Văn Chí Kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Không cần nhiều lời với hai ngươi nữa, người mà hai ngươi gọi là Bạch ca này Bạch ca nọ đó có phải là tên tiểu tử Triển Bạch không? Uyển Nhi cũng không chịu kém, hừ lạnh nói. Ăn nói khách sáo một chút, ngươi kêu ai bằng tiểu tử? Văn Chính Kỳ nổi nóng. Lão phu chỉ hỏi ngươi phải hay là không? Vừa quát lão vừa xuất thủ như điện nhằm đầu vai Uyển Nhi chộp tới một chảo nhanh nhẹn dị thường. Uyển Nhi chân bước bộ pháp lăng không nhiếp ảnh tránh khỏi một chảo của đối phương, nổi giận quát. Phải thì sao, không ngờ cô nương kính ngươi lớn tuổi ngươi lại vô sỉ xuất thủ đánh lén. Giờ ngươi nếm thử một chỉ của bản cô nương xem sao. Dứt lời giờ siêu hồn chỉ nhằm kỳ môn huyệt trước ngực Văn Chính Kỳ điểm tới. Văn Chính Kỳ một chảo chộp vào khoảng không đã ngạc nhiên, nay thấy đối phương xuất chỉ phong rít gió vèo vèo, lão càng kinh ngạc hơn, không ngờ một tiểu cô nương lại có võ công cao cường đến mức đó. Văn Chính Kỳ không dám đón chỉ, phi thân bay ra ngoài đồng thời phất hai trường phản công hai trường của Văn Chính Kỳ một trước một sau, nhưng trường sau dường như lại đến trước, chiêu thức hư hư thực thực rất quái dị. Chỉ có trường kình thì lạnh lẽo âm trầm tựa như gió ở dưới âm phủ thổi về. Uyển Nhi thấy chiêu thức của đối phương quái dị nên không dám đón đỡ dùng bộ pháp tránh né. Mộ Dung Dung Hồng thấy hai lão quái vừa xuất hiện đã hỏi thăm Triển Bạch biết tình hình không hay, vội ngăn Uyển Nhi lại trầm tĩnh hỏi. Nhị vị tìm Triển thiếu hiệp chẳng hay có việc gì. Văn Chính Kỳ cười lành lạnh, vậy ra người mà hai ngươi gọi là Bạch ca ca chính là Triển Bạch rồi. Thường Khư Ác cười lớn nói, thật không ngờ Triển Bạch lại có phúc lớn như vậy. Cùng lúc được hai thê tử như hoa như ngọc, Uyển Nhi lên tiếng, tỷ tỷ, không cần giữ lễ với chúng. Hai lão quái vật này quyết không phải là người tốt, Văn Chính Kỳ nói như rít qua kẽ răng. Dám cả gan mắng lão phu, người sống như vậy thấy cũng đủ rồi. Dứt lời giơ tay lên định tấn công, Thường Khư Ác giơ tay ngăn lại. Khoan đã, hai tiểu quỷ này là vị hôn thê của Triển Bạch, chỉ cần bắt chúng làm con tin lo gì Triển Bạch không giao kỳ thư ra. Uyển Nhi mắng lớn, đừng nằm mơ, với thân thể của hai lão quái vật các ngươi muốn đoạt kỳ thư thì còn kém xa lắm. Mộ Dung Hồng dù sao cũng thâm trầm hơn Uyển Nhi, nàng trấn tĩnh nói. Đáng tiếc là nhị vị đến trễ một bước, đêm hôm qua Triển thiếu hiệp đã hủy bỏ nó trước mặt quần hào rồi. Thường Khư Ác trợn mắt, có thật không? Mộ Dung Hồng điềm tĩnh đáp, việc này mọi người đều biết, lão tiền bối không tin có thể tìm người khác mà hỏi. Văn Chính Kỳ cười lớn nói. Ngươi tưởng cứ nói như vậy rồi gạt được lão phu sao? Thường Khư Ác tiếp lời. Cứ bắt sống cả hai rồi tìm Triển Bạch nói chuyện sau. Triển Bạch nổi giận mắng. Không ngờ võ lâm Trung Nguyên lại có đồ vô sỉ như hai ngươi. Thường Khư Ác trầm giọng nói. Hai ngươi còn chờ lão phu động thủ sao? Uyển Nhi hừ lạnh, lớn lối không sợ bị gãy lưỡi. Văn Chính Kỳ nổi nóng quát. Nội 10 chiêu lão phu sẽ bắt sống hai ngươi. Uyển Nhi cũng không vừa đáp lại. Nội 3 chiêu bản cô nương sẽ đánh chết hai lão quỷ các ngươi. Giang Nam Nhị Kỳ bị miệng lưỡi sắc bén của Uyển Nhi làm cho giận đến bốc khói. Triển Bạch ẩn thân sau gốc cây nghe Uyển Nhi đôi đáp mà mở từng khúc ruột. Khóc chuyện audio chấm cơm. Văn Chính Kỳ gầm lên một tiếng, giở âm phong trường một chiêu. Trực đả thiên trung, đánh thẳng vào ngực Uyển Nhi. Giao thủ với một thiếu nữ mà đánh vào một bộ vị như vậy thủ pháp có hơi hạ lưu một chút. Uyển Nhi đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng thấy trưởng phong của đối phương rất âm trầm nên không dám đón đỡ, chỉ dùng thân pháp thoát ra khỏi vùng trưởng ảnh của đối phương. Văn Chính Kỳ kinh hãi thầm, vì thân pháp của đối phương quá nhanh nhẹn, nhưng đồng thời điều đó cũng làm kích thích tính kiêu ngạo của lão. Chỉ thấy trưởng ảnh đầy trời, trưởng phong lớp lớp, Văn Chính Kỳ trong lúc tức giận đã xuất thủ liên hoàn công ra bảy trưởng, trưởng nào trưởng nấy nhanh như điện xẹt. Uyển Nhi bị mất tiên cơ đành phải liên tiếp thoái lui hơn hai trưởng. Chừng nàng lấy lại được thế, lập tức quát lớn một tiếng giở siêu hồn chỉ phản công. Văn Chính Kỳ thấy chỉ phong của đối phương lợi hại không dám đón đỡ, chỉ thoái lui tránh né. Uyển Nhi được thể tấn công liên tiếp 7 chiêu, bức Văn Chính Kỳ thoái lui hơn trưởng. Song phương trao đổi hơn 10 hiệp văn bất phân thắng bại. Thường Khư Ác cười lạnh nhìn Mộ Dung Hồng nói, ta với ngươi ở không làm gì cũng ra múa may cho đỡ buồn. Mộ Dung Hồng nhếch môi cười nhẹ, nói, lúc nãy các ngươi nói nội 10 chiêu sẽ bắt sống được hai ta mà. Sao bây giờ gần 20 chiêu vẫn chưa làm gì được muội muội ta? Chấm, Thường Khư Ác châm cháo đáp. 10 chiêu, 20 chiêu hay 30 chiêu thì có gì khác nhau, miễn sao bắt được hai ngươi để đổi lấy kỳ thư là được rồi. Dứt lời giở hắc sát thủ ra, nhằm bụng dưới Mộ Dung Hồng chụp tới. Mộ Dung Hồng không ngờ Thường Khư Ác lại mặt dày đến như vậy, lập tức giở lăng không nhiếp ảnh bộ pháp ra tránh né, đồng thời dùng ra học trích tinh thủ pháp phản công. Võ công Mộ Dung Hồng không cao bằng Uyển Nhi, bởi vậy chỉ qua 7-8 hiệp nàng hoàn toàn ở thế hạ phong. Trong khi đó Uyển Nhi với Văn Chính Kỳ vẫn đấu bình thủ, song phương qua lại đã hơn 30 hiệp. Thường Khư Ác đắc thế, xuất thủ một chiêu. Giá thiên cái nhặt, trưởng xòe ra như cái quạt đập xuống đầu Mộ Dung Hồng. Mộ Dung Hồng quát lớn một tiếng xuất chiêu. Hỏa trung thủ lật, nhằm, tam dương, huyệt đối phương kích tới. Ầm, một tiếng chấn động kèm theo một tiếng rú thảm. Cách chương.